Cám dỗ ngọt ngào, chương 141, người khác không biết chẳng lẽ cô còn không biết lý do thực sự mà tôi và chị gái cô chia tay nhau sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Mì căm phẫn không thôi, Phó Tấn, Đường Trử là kẻ đã hại chết chị gái em. Vậy mà anh lại yêu con gái của ông ta, chấm, Phó Tuấn nhướng mày nhìn Lục Mì, trong mắt là sự lạnh lùng và khinh khỉnh. Lục Mì, chị cô chết thế nào thì có liên quan gì tới tôi? Cô thì hay rồi, suốt ngày nhắc tới chị cô trước mặt tôi. Cô muốn nói gì với tôi đây hả? Cô ta chết thế nào thì có liên quan gì tới tôi? Tôi nợ nần gì cô ta sao? Lục Mì sững sờ nhìn Phó Tấn, không dám tin rằng anh lại nói ra những lời đó. Sắc mặt cô ta thay đổi, giọng nói run run. À Tuấn, anh, chẳng phải anh thích chị gái em sao? Sao anh lại nói như thế? Khi đó vì chị em, anh... Nói đến đây, Lục Mì bỗng phát hiện ra ánh mắt của Phó Tuấn ngập tràn ý cười mỉa mai, cô ta không khỏi sợ hãi. À Tuấn, Phó Tuấn thản nhiên nói, người khác không biết chẳng lẽ cô còn không biết lý do thực sự mà tôi và chị gái cô chia tay nhau sao? Lục Mì cuống quýt lắc đầu, Phó Tuấn cười lạnh không thôi, đừng tỏ ra vô tội trước mặt tôi. Lục Mì, có một số chuyện tôi chỉ không muốn nói mà thôi, không có nghĩa là tôi không hay biết gì cả. Tôi biết tất cả mọi chuyện mà chị gái cô làm, bao gồm cả mấy chuyện mờ ám giữa cô ta và Đường Trử. Như thể nghĩ tới điều gì đó, Lục Mì giật mình. À Tuấn, anh biết hết rồi đúng không? Chị em bị nhà họ Phó các anh dồn vào mức đường cùng, sau đó chị ấy đã làm tình nhân của Đường Trử, anh đã biết những chuyện đó từ lâu rồi đúng không? Em không tin những chuyện đó có thể qua mắt được anh. Phó Tuấn không đáp lại, chỉ hờ hững nhìn Lục Mì. Thế nên tốt nhất là cô đừng bày trò gì trước mặt tôi, không thì cô cũng biết thủ đoạn của tôi rồi đấy. Cô tự ngẫm xem hậu quả sẽ thế nào đi. Lục Mì hít vào một hơi, lùi về sau hai bước liên tục. Cô ta kinh hãi nhìn Phó Tuấn, không nói được một câu nào nữa. Chuyện mà Phó Tuấn đã quyết định rồi thì tất nhiên là những người khác sẽ không thể thay đổi được, Lâm mà cũng không khuyên nổi, cuối cùng đành phải hủy hợp đồng với Lục Mì, để Lục Mì trở về. Lục Mì không ngờ Phó Tuấn lại nổi giận vì chuyện này, thậm chí còn dùng tiểu quả để uy hát yêu tà ép cô ta không dám chọc vào Phó Tuấn nữa. Mặc dù không cam lòng, nhưng cô ta cũng chỉ có thể dẫn tiểu quả rời khỏi đây. Còn về Mạc Nhiên, Phó Tuấn cũng tức lắm, nhưng anh không muốn gặp Mạc Nhiên, kết quả là Lâm Mạc biến thành người xui xẻo, bị mắng té tát một trận thay cho em trai mình. Sau chuyện đó, cả gia đình Đường Đường ăn ý không nhắc lại chuyện của 10 năm trước nữa. Vợ chồng Đường Trử không nhắc tới là vì ái ngại, Đường Đường không nhắc tới là vì Đường Tiểu Quả. Cô vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện này, cũng không biết phải đối mặt với Đường Tiểu Quả như thế nào, thậm chí sợ mình bất cần nói ra điều gì không nên nói, thế nên quyết định không đả động tới. Hằng ngày, Phó Tuấn đúng giờ tới đón Đường Đường. Kể từ khi bệnh tình của Đường Đường có tiến triển, anh rất ít đưa cô tới bệnh viện, chỉ thỉnh thoảng mới tới để điều trị phục hồi, đa phần là đi chơi với cô. Đường Trử thì đã liên lạc với trường học rồi. Lúc trước ông nhờ bạn nên mới giữ được một suất học cho Đường Đường, nhưng có thể vào lớp vũ đạo của trường thật không thì vẫn là một vấn đề. Sau khi hỏi thăm ý kiến của Phó Tuấn, Đường Trử thuê một giáo viên vũ đạo để dạy Đường Đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi quay lại với việc tập múa, Đường Đường bắt đầu bận rộn, hơn nữa cô còn báo danh học lái xe, bận đến mức thời gian ở bên cạnh Phó Tuấn cũng ít hơn. Phó Tuấn phiền muộn, không khỏi phàn nàn vài câu. Sáng hôm nay, Đường Đường lại tới lớp dạy múa. Phó Tuấn đưa Đường Đường tới nơi rồi đi trước, anh không muốn ở lại đó, trong lớp vũ đạo đó toàn là con gái từ 15, 16 cho tới 21 tuổi, mỗi lần anh tới là bọn họ lại nhìn anh mê mẩn, ngay cả giáo viên dạy múa của Đường Đường cũng liếc mắt đưa tình với anh. Ở lại không thoải mái thế nên cứ chờ tới lúc hết giờ mới đi đón Đường Đường vậy. Phó Tuấn trở lại bệnh viện tiện thể đi thăm Bạch Lập Thu. Bạch Lập Thu bị thương khá nặng nên vẫn còn nằm viện, những người làm cùng ông ấy đều đã khỏi và được ra viện rồi. Trước đó bệnh viện Nhân Tâm chủ động miễn tiền viện phí, bọn họ đều rất cảm kích, cảm thấy giám đốc bệnh viện này là người tốt. Thế nên khi gặp Phó Tuấn, vợ chồng Bạch Lập Thu đều kích động liên tục nói cảm ơn, Phó Tuấn không để bụng đáp lại vài câu qua loa. Cách chương.